Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 12, đây hết thảy đều là thật. Không, sư tôn ngươi nghe ta nói. Sinh nhi, vi sư thật sự là quá thất vọng. Vi sư không nhớ rõ là như vậy dạy bảo ngươi. Đoạn Tinh mang theo một loại bất tranh khí ngữ khí, thẳng đâm Thủy Phù Sinh nội tâm. Sư tôn, sinh nhi, theo ngươi cứu Lạc Xanh ca lên. Ngươi ngay tại vứt bỏ tu chân giới vận mệnh tại không để ý. Vi sư không nhớ rõ là như vậy dạy bảo ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lạc Xanh ca một tính mạng con người muốn so toàn bộ tu chân giới đều trọng yếu sao? Ta không nghĩ tới ngươi lại bị một chút tư tình ngăn trở tâm niệm cuối cùng làm ra lấy loại này chuyện sai, thậm chí còn chấp mê bất ngộ. Sư tôn, bây giờ vận mệnh sớm đã cùng chúng ta sở trông thấy khác biệt. Đệ tử chưa hề cảm thấy chính mình làm sai, là sư tôn vẫn luôn không nhìn đã phát sinh biến hóa. Lừa mình dối người thôi, lừa mình dối người, ngươi đang nói ta lừa mình dối người. Đoạn Tinh bóng lưng có chút phát run. Không, là đệ tử lỡ lời. Sư tôn chỉ là quá mức nghiêm túc thôi. Sinh nhi, ngươi chẳng lẽ còn chưa ý thức được sai lầm của mình sao? Vi phạm vận mệnh đại giới ngươi không hiểu sao? Đoạn Tinh nhịn không được hô lên đến. Lại vẫn là không quay đầu nhìn Thủy Phù Sinh một chút. Nàng sợ chính mình sẽ bị thuyết phục, sẽ mềm lòng. Đệ tử, xin lỗi sư tôn, đệ tử không cho rằng chính mình là sai. Trong lúc nhất thời bầu không khí đóng băng, ngay tại Thủy Phù Sinh do dự có phải hay không muốn nói chút gì hòa hoãn không khí thời điểm, lại bị nhà mình sư tôn hạ lệnh trục khách. Đi thôi, ngươi muốn đi đâu đi đâu, đi đi trong lòng ngươi đạo, vi sư sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nếu là suy nghĩ minh bạch, liền đi giúp vi sư giết Lạc Xanh ca. Đệ tử không biết sư tôn vì sao xoắn suýt tại Lạc Xanh ca. Rõ ràng, đi, đệ tử cáo lui. Vân Phi Dương tại trà lâu ngồi rất lâu, mãi cho đến Thẩm Yên Nhiên cho bọn họ gửi tin tức để bọn hắn trở về. Đến cuối cùng hắn thế mà đều không có tìm được kia có cái gì không đúng. Không, không thích hợp tìm được. Nhưng lại không rõ đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù hắn vững tin Bách Hiểu Xanh sẽ không hại hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ kỳ quái quái. Nhưng sắc trời không còn sớm, Vân Phi Dương đành phải rời đi trà lâu trở lại trụ sở. Nhưng lại không biết hắn rời đi trà lâu thời điểm, có một đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn rời đi bóng lưng. Vân Phi Dương trở về đến khách sạn nhưng không có nhìn thấy Thẩm Yên Nhiên. Chỉ có Phúc Bồn Tử ngồi tại bàn vừa uống trà. Yên Nhiên đâu? Phúc Bồn Tử trừng lên mí mắt. Cùng Vi Vân Cô Nguyệt đánh nhau đi. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ thế mà có thể đánh đến một khối. Bởi vì Vi Vân Cô Nguyệt mới bạn thú chọc tới nàng. Phúc Bồn Tử dừng một chút tốt như nghĩ đến cái. Gì? Cái kia mới bạn thú quả thật có chút đặc biệt. Đặc biệt, rốt cuộc là cái làm sao đặc biệt pháp. Tất cả mọi người một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Ngươi nhìn thấy liền biết, thật phiền toái một cái tiểu gia hỏa. Phúc Bồn Tử lắc đầu cự tuyệt giải đáp. Hắn mới sẽ không nói vừa rồi cũng bị hố một cái. Đúng rồi, liên quan tới cái này thành trì thành chủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Phúc Bồn Tử nhíu nhíu mày, chần chờ một chút, Phi Dương, ta cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Vô Kim Phi kinh ngạc nhìn về phía Phúc Bồn Tử, ngươi làm sao cũng như vậy cảm thấy. Ừ, Phúc Bồn Tử chú ý tới Vô Kim Phi dùng từ, Vô Kim Phi chỉ Vân Phi Dương, Phi Dương cũng nói như vậy, nói một chút ngươi cảm giác. Phúc Bồn Tử vẻ mặt trở nên có thể thấy được nghiêm túc. Ngoặc kép, cũng không nhất định chuẩn xác. Ta mặc dù không cảm thấy liên quan tới thành chủ sự tình là giả, nhưng là hẳn là có chút giấu giếm. Mặt khác cái kia trà lâu có vấn đề. Còn có chính là Bách Hiểu Xanh. hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thậm chí còn giả bộ như bị mê hoặc dáng vẻ. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua vị tiền bối này, nhưng là cũng trong môn nghe qua vị tiền bối này nghe đồn. Trên cơ bản là nơi nào có chuyện kích thích nơi đó liền có hắn. Tuy nói hắn thích hàng một chút lộn xộn cái gì bảng xếp hạng, nhưng là cũng không thể không nói hắn thường xuyên sẽ đào ra một chút hiếm thấy chân tướng vân vân. Không nhất định sẽ phát biểu, nhưng là hắn nhất định biết, thật sự là không thẹn cho Bách Hiểu Xanh chi danh. Nghe nói liền liên minh có lúc đều sẽ mượn nhờ hắn hỗ trợ. Mặt khác hắn vốn là Thiên Tinh cung đệ tử, tự nhiên cũng có được Thiên Tinh cung đệ tử am hiểu thuật tính toán. Chưa chừng hắn biết một chút cái gì. Trà lâu có vấn đề, là người kể chuyện kia. Phúc Bồn Tử bỗng nhiên nói, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương không nghĩ tới Phúc Bồn Tử thế mà lại nghĩ đến Bách Hiểu Xanh trên người. Vị kia người kể chuyện khí chàng cùng chung quanh không giống nhau lắm, bởi vì hắn nấp rất kỹ. Ngay từ đầu ta cũng không có chú ý tới, nhưng là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn hẳn là chúng ta Phong Quỳnh môn Bách Hiểu Xanh tiền bối. Vân Phi Dương nói, là hắn, kia, xem ra vấn đề này xác thực còn có đào móc. Phúc Bồn Tử điểm một cái mặt bàn, Bách Hiểu Xanh chưa từng đi không có chuyện xưa địa phương. Vừa rồi các ngươi vẫn chưa về thời điểm, Yên Nhiên nói Khuông thời trưởng môn chờ đã trước đi xem xét vị thành chủ kia tình huống. Phát hiện tình huống không thể lạc quan, hơn nữa cũng không thể rời đi phủ thành chủ, cho nên bọn họ dự định lưu người ở đây trợ giúp Mễ Sơ phu nhân. Đây không phải rất tốt? Vô Kim Phi không có nghĩ rõ ràng không đúng chỗ nào. Thành trì Chi Tâm tuy nói là một thành trì chủ yếu, nhưng là từ chưa có nói qua thành trì Chi Tâm là không thể rời đi thành trì. Nhưng hết lần này tới lần khác vị thành chủ này bị giam cầm. Này còn không phải kỳ quái nhất. Kỳ quái nhất chính là tất cả mọi người không có cảm thấy để cho Khuông thời trưởng môn lưu lại chiếu cố thành chủ có cái gì không đúng. Cũng tất cả cũng không có chú ý trong thành những người kia không thích hợp trạng thái tinh thần. Đây không phải sát chính sứ tác phong. Ngoặc kép, người nói là sát chính sứ khả năng. Vân Phi Dương cùng Phúc Bồn Tử hai mắt đối mặt, không cần nói cũng biết, bị mê hoặc đây là còn chưa nói hết lời. Yên Nhiên đâu? Chẳng lẽ là Yên Nhiên cũng xảy ra vấn đề? Vấn đề không lớn nhưng cũng không phải là không có. Kỳ thật ta vốn đang không có phát giác, nhưng là ngươi vừa về đến ta đã cảm thấy không thích hợp. Phúc Bồn Tử híp mắt, nhìn về phía Vân Phi Dương ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Có lẽ ngươi có cái gì lực lượng hoặc là đồ vật có thể khắc chế cái này thành trì mang đến một chút tư tưởng thượng ảnh hưởng, cho nên ngươi vừa về đến ta logic liền trở lại. Cái này Vô Kim Phi đều ngây ngẩn cả người. Phúc Bồn Tử chỉnh câu nói nghe giống như không có vấn đề. Suy nghĩ sâu xa đứng lên quả thực đáng sợ. Bọn họ hiện tại ở vào một cái mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ cải biến ngươi tư duy địa phương. Chỉ có tại Vân Phi Dương chung quanh nhưng để tránh cho. Nhưng chỉ cần Vân Phi Dương rời đi một hồi bọn họ liền sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy rốt cuộc này hết thảy chung quanh có bao nhiêu là thật? Mễ Sơ phu nhân cùng thành chủ tình huống liền nhất định là thật sao? Bọn họ hết thảy tin tức đều là theo Thẩm Yên Nhiên ở đâu tới? Thế nhưng là Thẩm Yên Nhiên nói nhất định đúng không? Thẩm Yên Nhiên, nàng cùng Vi Vân Cô Nguyệt ở đâu? Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên. Vạn nhất hai người bọn hắn đánh nhau bị lộn xộn cái gì đồ vật ảnh hưởng tới làm sao xử lý? Theo ta đi. Phúc Bồn Tử cũng trong nháy mắt rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vội vàng nói, một bên đi còn một bên kéo Vô Kim Phi cùng La Mai Mai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.